Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 765, Nhân Hoàng Thành. Tây Vương Mẫu hiển nhiên cũng minh bạch điểm này. Vì thế, thần không có lựa chọn cùng Đông Vương Công liều mạng, mà là cùng hắn giằng co, liền đợi đến Đông Vương Công một hơi tiết ra, tốt cho thần một kích chí mạng. Trong nháy mắt, liền mấy chiêu đi qua. Một đoạn thời khắc, Đông Vương Công một kiếm vung ra về sau, khí tức bỗng nhiên bắt đầu rơi xuống, lại khó duy trì lúc trước chiến lực. Thấy thế, Tây Vương Mẫu nhãn tỉnh sáng lên, tế lên Côn Lôn Kính, bắn nhanh ra một đạo mênh mông cuồn cuộn ánh sáng xanh, liền muốn đem Đông Vương Công lấy đi, cuốn vào trong kính. Thời khắc mấu chốt, một tòa đại điện từ trên trời giáng xuống, đem Đông Vương Công một mực bảo vệ. Làm thần ngăn lại một kích này, yêu sư điện, yêu tộc giáo hóa bảo vật, là Bắc Minh yêu hoàng Côn Bằng xuất thủ, thần cứu Đông Vương Công. Côn Bằng, người muốn nhiều xen vào chuyện bao đồng sao? Thấy yêu sư điện ngăn lại chính mình, Tây Vương Mẫu có chút không vui nói, đối phó Côn Bằng lão tổ, thần nhưng liền không có đối phó Đông Vương Công thư giãn thích ý. Dù sao, cái sau kém xa thần. Mà người phía trước, cũng là cùng thần ngang nhau cấp độ tồn tại. Ha ha, Tây Vương Mẫu đạo hữu, bần đạo ở đây, người cũng là không động đậy Đông Vương Công đạo hữu một chút. Từ hư không bên trong độ bước ra, cùng Đông Vương Công sóng vai đứng chung một chỗ. Côn Bằng lão tổ cười hướng Tây Vương Mẫu nói. Vì sao, đạo hữu vì sao muốn lại bên cạnh cái này giả mạo Đông Vương Công đạo huynh tặc tử? Hay là nói, đạo hữu cùng cái này tặc tử nhận biết, đè nén nộ khí, Tây Vương Mẫu giọng căm hận hỏi, đạo hữu phát ý chứng đi, vị đạo hữu này chính là Đông Vương Công A, sao là giả mạo câu chuyện? Còn có, bần đạo đã ở Đông Vương Công kết thành liên minh, cũng là không thể ngồi xem đạo hữu đối nó xuất thủ. Nhìn xem Tây Vương Mẫu, Côn Bằng lão tổ ra vẻ nghi ngờ hướng thần nói. Biểu tình kia, tựa như thần thật không biết, trước mắt Đông Vương Công là giả dối. Ngươi, chấm ngoặc kép, thấy thế, Tây Vương Mẫu làm sao không biết, Côn Bằng lão tổ chính là cùng cái kia giả Đông Vương Công cùng một bọn. Trong lòng phẫn hận, Tây Vương Mẫu tế lên Côn Lôn Kính, liền hướng Côn Bằng lão tổ đánh tới. Nhưng Tây Vương Mẫu nhanh, có người so thần càng nhanh, Côn Bằng tiểu nhi. Ngươi lại còn dám xuất hiện tại cô trước mặt, thật sự là muốn chết. Hỗn độn chuông, giết, giữa thiên địa, bỗng nhiên vang lên Đông Hoàng Thái Nhất tràn đầy sát ý âm thanh. Sau đó, liền gặp hỗn độn chuông hoành không mà đến, đụng nát tầng tầng hư không, hướng phía Côn Bằng lão tổ nghiền ép đi. Một nháy mắt, hỗn độn chuông lực lượng vọt tới, liền đem Côn Bằng lão tổ tính cả Đông Vương Công ở bên trong. Cùng nhau định ngay tại chỗ, không thể động đậy chút nào. Ầm ầm, hỗn độn chuông nghiền ép mà đến. Những nơi đi qua, vạn vật đều thành hỗn độn. Cái kia lực lượng cường đại, cho hai người mang đến tử vong uy hiếp. Có thể các thần, cũng là liền dãy ruộng lực lượng đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hỗn độn chuông đánh tới. Phá, thời khắc mấu chốt, hậu thổ nương nương xuất thủ. Lục đạo luân hồi bàn hư ảnh lặng yên hiển hiện, vặn vẹo thời không, hỗn loạn trật tự, đem hỗn độn chuông hung hăng đụng vào một bên, cứu hai người, hậu thổ ngươi, chấm ngoặc kép, thấy thế, Đông Hoàng Thái Nhất nổi giận, cầm lên hỗn độn chuông, liền hướng phía hậu thổ nương nương giết tới, cùng hắn chiến thành một đoàn, cơ hồ là đồng thời, Côn Lôn Kính lặng yên mà đến. Bắn nhanh xuất ra đạo đạo ánh sáng xanh, đem hai người bao phủ trong đó, muốn đem hắn nuốt hết. Phá, Côn Bằng lão tổ thân thể nhoáng một cái, trực tiếp hóa thành nguyên hình, như côn không phải côn, như bằng không phải bằng, lấy cường đại thần thông, đối cứng Côn Lôn Kính. Côn Bằng lão tổ đi là thần thông nhập đạo con đường. Cả người tu vi, đều tại nhục thân cùng thần thông trên thân, cực kỳ cường đại. Có khả năng cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo sánh vai. Cái kia Côn Lôn Kính tuy mạnh, nhưng cũng không làm gì được Côn Bằng lão tổ. Nếu là không có mấy cái bàn trải, ngươi làm thần như thế nào dám tự xưng Bắc Hải yêu hoàng? Tranh bá thiên hạ, ngay tại Côn Bằng lão tổ cùng Tây Vương mẫu giao thủ thời gian. Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan bên trong, Trấn Nguyên Tử nhìn xem Côn Bằng lão tổ thân ảnh, sắc mặt âm trầm vô cùng. Lúc này, thần làm sao không biết, chính mình đây là bị người lợi dụng, vốn đang bởi vì khiêng phong tử thần vụng trộm đầu nhập thánh nhân, mà tự trách không thôi Trấn Nguyên Tử. Lúc này, trong lòng nơi nào còn có cái gì tự trách? Có, chỉ là vô tận phẫn nộ, bị người như thế tính kế. Chính là thân là người hiền lành Trấn Nguyên Tử, cũng không miễn lên sát tâm. Giết, lật tay tế ra địa thư. Trấn Nguyên Tử cách vô tận thời không, hướng phía Côn Bằng lão tổ xa xa đánh tới. Ầm ầm mênh mông cuồn cuộn lực lượng từ hư không vọt tới, tản mát ra thương mang nặng nề khí tức, đánh thẳng Côn Bằng lão tổ đi, định đem thần đánh giết. Mà giờ khắc này, Côn Bằng lão tổ đang toàn lực đối chiến Tây Vương mẫu, căn bản cũng không có dư lực ngăn lại một kích này. Trấn Nguyên Tử một kích này, chọn thời cơ thật là quá khéo. Vừa lúc là Côn Bằng lão tổ cùng Tây Vương mẫu giao thủ thời khắc mấu chốt, thần căn bản bất lực tránh né. Một kích này, nếu là đánh quả, Côn Bằng lão tổ chính là không chết, cái kia cũng muốn lột ra. Giết, thời khắc mấu chốt, hai thanh trường kiếm màu đỏ ngòm đâm rách hư không mà đến. Lạnh thấu xương sát khí càn quét ra, trực tiếp đem Trấn Nguyên Tử một kích này quấy thành mảnh vỡ. Tiên thiên sát kiếm, nguyên đồ A Tị, huyết hải minh hà lão tổ đến. Bất quá, thần không có đi từ Phủ Châu, mà là tiến về trước Vạn Thọ Sơn, một mình ngăn tại nơi đó, không nhường Trấn Nguyên Tử xuất thủ. Trước Vạn Thọ Sơn, minh hà lão tổ chân đạp thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên mà đến. Hướng Trấn Nguyên Tử làm lễ nói, đạo hữu, lầu thấy, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Minh Hà lão tổ dù chưa có động tác gì, nhưng lại cho Trấn Nguyên Tử mang đến áp lực thực lớn. Muốn nói hồng hoang thiên địa bên trong, tiếp cận nhất hỗn nguyên đại la kim tiên người là ai? Vậy liền không phải Minh Hà lão tổ không ai có thể hơn. Người này, có thể xưng hỗn nguyên phía dưới đệ nhất nhân. Đối mặt Minh Hà lão tổ làm lễ, Trấn Nguyên Tử cũng không đáp lễ, chỉ là lạnh lùng nhìn xem thần, sát ý trong lòng đang không ngừng bốc lên. Trấn Nguyên Tử cùng Minh Hà lão tổ có thù, Hồng Vân lão tổ liền chết bởi nguyên đồ A Tị dưới kiếm. Về phần vì sao Trấn Nguyên Tử chỉ tìm Côn Bằng lão tổ báo thù, mà không phải Minh Hà lão tổ báo thù, vậy dĩ nhiên là bởi vì Minh Hà lão tổ mạnh hơn Côn Bằng lão tổ. Báo thù, đương nhiên là trước từ yếu nhất hạ thủ. Nếu là liền yếu đều giết không được, nói gì đi giết mạnh hơn. Ai, núi Côn Lôn phía trước, đang cùng Tam Thanh rằng co phong tử thần. Khi nhìn đến Trấn Nguyên Tử lựa chọn về sau, nhịn không được thở dài một hơi. Thần là thật không muốn tính toán Trấn Nguyên Tử, nhưng việc đã đến nước này, nói cái gì cũng không có ý nghĩa. Như Trấn Nguyên Tử cùng thần là minh hữu, cái kia Côn Bằng lão tổ tự nhiên không có hiện thế cơ hội. Chỉ khi nào Trấn Nguyên Tử cùng thần trở mặt, cái kia Côn Bằng lão tổ liền thành phong tử thần chế hành Trấn Nguyên Tử thủ đoạn. Phong tử thần làm người cẩn thận, trừ chính mình, thần ai cũng không tin. Cùng Trấn Nguyên Tử hợp tác, đương nhiên muốn lưu lại một tay, để phòng bị thần đâm lưng. Sự thật chứng minh, phong tử thần không có làm sai, lưu lại thủ đoạn là đúng. Trấn Nguyên Tử quả nhiên đâm lưng thần. Như Trấn Nguyên Tử không có đâm lưng thần, phong tử thần cử động lần này liền có chút tiểu nhân. Nhưng sự thật không có nếu như, như thần không tiểu nhân, hôm nay xui xẻo liền nên là thần. Về phần phong tử thần tại sao lại xuất hiện tại núi Côn Lôn, đương nhiên là làm ngăn cản Tam Thanh tiến về trước Tử Phủ Châu. Tử Phủ Châu đại chiến đến nước này, Tam Thanh vẫn không có lộ diện, đây đều là phong tử thần cùng Tử Vi Đại Đế công lao. Ân, Tử Vi Đại Đế cũng tại, chỉ dựa vào phong tử thần một người, đương nhiên ngăn không được Tam Thanh. Nhưng nếu là tăng thêm Tử Vi Đại Đế, ân, vậy vẫn là không đủ. Bởi vì, trên Côn Lôn Sơn, trừ Tam Thanh bên ngoài, còn có phương Tây hai tôn thánh nhân. năm thánh liên thủ, không nói đem Phong Tử Thần cùng Tử Vi Đại Đế hai người treo lên đánh. Cái kia cũng có thể đem thần hai người đánh bại dễ dàng. Bất quá, một trận chiến này, cũng là không đánh được. Bởi vì, Tam Thanh còn chưa làm tốt cá chết lưới rách chuẩn bị. Một khi các thần hướng Phong Tử Thần cùng Tử Vi Đại Đế hạ tử thủ. Cái kia thiên đình phía trên còn lại mấy tôn đại đế. Cùng với cao ở hỗn độn nữ oa nương nương. Cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó, một hồi vượt quá tưởng tượng hỗn chiến liền sẽ bộc phát. Hỗn chiến kết cục như thế nào? Tam Thanh không biết, nhưng các thần lại biết. Theo hỗn chiến bộc phát, hồng hoang thiên địa khẳng định là không có. Mà hủy diệt hồng hoang thiên địa. Đây là cuối cùng cá chết lưới rách thủ đoạn. Không phải vạn bất đắc dĩ. Không thể vận dụng, nếu là lại cùng Phong Tử Thần đối chiến bên trong. Tam Thanh không nhìn thấy bất luận cái gì hy vọng thắng lợi. Cái kia các thần tuyệt sẽ không do dự. Trực tiếp liền sẽ ghét bỏ diệt thế kiếp. Hủy diệt hồng hoang thiên địa. Cái này gọi lật bàn. Chơi không lại ngươi. Lão tử không chơi được rồi đi. Vì sao thánh nhân sẽ để cho người kiêng kỵ? Cũng là bởi vì các thần có lật bàn tiền vốn. Chơi không lại. Liền hủy thiên diệt địa. Trọng lập địa hỏa thủy phong tái tạo càn khôn. Kể từ đó, trước kia qua lại liền hết thành mây khói. Theo thiên địa hủy diệt, cùng nhau quy về hư vô. Đến lúc đó, thánh nhân trọn vẹn có thể bắt đầu lại. Thánh nhân, lịch vạn kiếp mà không phai mờ. Thiên địa hủy mà ta không hủy. Nhật nguyệt diệt mà ta bất diệt. Liền vô lượng lượng kiếp giáng lâm. Cũng là khó khăn hao hết thân. Loại tồn tại này, căn bản cũng không sợ thiên địa hủy diệt. Làm các thần không nhìn thấy hy vọng thời điểm, tự nhiên không ngại đẩy ngã tất cả, làm lại từ đầu, tái tạo hy vọng. Nhưng bây giờ, Tam Thanh còn không muốn động dùng thủ đoạn như vậy, bởi vì, tại các thần thôi diễn bên trong, thế cục hôm nay đối với các thần đặc biệt có lợi. Phong Tử Thần chính từng bước một đi vào các thần trong cạm bẫy. Thắng lợi, ngay tại phía trước, lớn như thế chiếm ưu thế thế. Tam Thanh sao lại hủy thiên diệt địa? Làm lại từ đầu, Tam Thanh có thực lực hủy thiên diệt địa. Cái kia cùng các thần nằm ở ngang nhau cấp độ Phong Tử Thần. Tự nhiên cũng có năng lực như thế. Chỉ là, Tam Thanh có thể hủy thiên diệt địa. Nhưng Phong Tử Thần lại không thể. Tam Thanh đệ tử không nhiều. Vì vậy, như diệt thế kiếp bộc phát, các thần trọn vẹn có năng lực bảo vệ đệ tử của mình. Nhưng nhân tộc, thật là nhiều lắm, lấy Phong Tử Thần thực lực, chính là hết thảy phân thân đồng loạt xuất thủ, cũng không khả năng tại diệt thế kiếp nạn bên trong, bảo trụ toàn bộ nhân tộc. Vì thế, Phong Tử Thần là sẽ không ngồi nhìn hồng hoang thiên địa hủy diệt. Chính là Tam Thanh muốn hủy thiên diệt địa, thần cũng muốn đem hết toàn lực đi ngăn cản. Trong lúc bất chi bất giác, nhân tộc đã thành Phong Tử Thần lớn nhất uy hiếp, nếu là không còn lo lắng nhân tộc. Đó chính là Tam Thanh, cũng không dám tùy ý trêu chọc thần, lẻ loi một mình cường giả, mới phải đáng sợ nhất, bởi vì, thần không có uy hiếp, đạo hữu thật sự là giỏi tính toán, quả nhân thật vất vả mới lôi kéo Trấn Nguyên Tử đạo hữu. Đứng tại nhân tộc bên này, có thể đạo hữu nhẹ nhàng một động tác, liền đem người lôi kéo trở về, như thế thủ đoạn, thật là khiến người xấu hổ a. Nhìn qua mỉm cười không nói Thái Thanh thánh nhân, Phong Tử Thần cắn răng nói, phục sinh Hồng Vân lão tổ sự tình, là thần đại ý, đến mức bị Tam Thanh đi đầu một bước, người không có lôi kéo đến không nói, còn đứng ở thần mặt đối lập, chỗ nào, câu Trần đạo hữu thật sự là nói đùa, nếu bàn về tính toán, bần đạo lại có thể nào so với ngươi vai, cái kia Đông Vương công. Nghĩ đến chính là đạo hữu thủ bút đi. Nhìn qua Phong Tử Thần, Thái Thanh thánh nhân đồng dạng cắn răng nói. Hắn trong lời nói, hiển nhiên là đối với thân phận của Đông Vương công có phát giác. Đối với cái này, Phong Tử Thần cũng không ngoài ý muốn. Đại gia cũng không phải đồ đần. Phong Tử Thần đều biểu hiện rõ ràng như vậy. Như thế hết sức đi giữ gìn Đông Vương công. Tự nhiên có thể nhìn ra. Đông Vương công cùng Phong Tử Thần quan hệ không tầm thường. Chính là không phải là thần phân thân. cũng cùng thần thoát không được quan hệ. Trên thực tế, những năm này, cũng không phải không có người hoài nghi tới Tử Vi Đại Đế cùng Phong Tử Thần quan hệ. Cảm thấy thần hai người hẳn là một người. Có thể chợt, ý nghĩ này liền bị đám người ném sau ót. Suy nghĩ một chút, đã cảm thấy chuyện này không thể nào. Như hai người này thật là một người. Đây chẳng phải là nói. Toàn bộ hồng hoang thiên địa cao thủ, đều bị hắn đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Cái này quá khoa trương. Rõ ràng thoát ly thực tế. Hồng hoang thiên địa, như thế nào lại có như thế tồn tại cường đại? Chân chính đáp án, bởi vì quá mức hoang đường. Dù là đám người nghĩ đến, cũng không biết lựa chọn tin tưởng. Thậm chí, chính là phát hiện hai người có khả năng thân là một người chứng cứ. Đám người cũng biết tự động não bổ thành. Đây là Phong Tử Thần cùng Tử Vi Đại Đế cố ý hành động. Tận lực dẫn đạo đám người truy tra các thần thân phận. Tốt phân tán đám người tinh lực. Ngay tại Phong Tử Thần cùng Tam Thanh rằng có thời điểm. Tử Phủ Châu hỗn chiến. Cũng đi vào hồi cuối. Đông Vương Công tìm một cơ hội. Biến mất tại Tử Phủ Châu. Mà thân là nhân vật chính Đông Vương Công đều đi. Một trận chiến này tự nhiên cũng không có tiếp tục tất yếu. Đám người riêng phần mình thu tay lại về sau. Liền lần lượt rời đi. Bất quá, người tuy là đi, nhưng cừu hận cũng là lưu lại. Chuyện này, còn lâu mới có được kết thúc. Đạo hữu, cáo từ, Tử Phủ Châu đánh một trận có kết quả về sau. Phong Tử Thần trực tiếp hướng Tam Thanh cáo từ. Quay người về nhân tộc. Ngay tại vừa rồi, Phong Tử Thần cảm giác được. Nhân tộc thần thành đã chế tạo hoàn tất. Nên do thần hoàn thành một bước cuối cùng. Tâm niệm vừa động, Phong Tử Thần liền về nhân tộc. Liền gặp thần ánh mắt phía dưới. Nhân tộc cương vực bên trong. 365 tòa như là thái cổ thần sơn cự thành. Sừng sững đứng vững. Tản ra rung động lòng người lực lượng. Đây chính là nhân tộc tương lai kiên cố nhất thành lũy. Thủ hộ lấy nhân tộc con dân. Làm chế tạo cái này 365 tòa thần thành. Cơ hồ là ép khô nhân tộc nội tình. Chúng lấy chu thiên tinh thần làm cơ sở. Tọa lạc ở địa mạch tiết điểm phía trên, lấy hương hỏa nguyện lực dung hợp các loại thiên tài địa bảo chế tạo thành. Đều là cấp cao nhất hậu thiên chí bảo. Trở lại nhân tộc tổ địa, Phong Tử Thần nhìn xem chung quanh xa lạ tường thành. Trong lòng tràn đầy chấn động, đây là nhân hoàng thành, cũng gọi thành Tử Vi, là lấy nhân hoàng điện, Tử Vi thần điện, làm cơ sở, chế tạo thành thần thành. Vì tất cả thần thành đứng đầu. Cũng là nhân tộc hoàng đô, cất bước đi vào nhân hoàng điện, Phong Tử Thần chạy không tâm thần, từng bước cùng Tử Vi Tinh bắt được liên lạc, lập tức, Tử Vi Tinh có cảm, rủ xuống một sợi ánh sao, đầu tiên là chiếu vào nhân hoàng điện bên trên, sau đó hướng ra phía ngoài kéo dài, rất nhanh, liền bao phủ toàn bộ nhân hoàng thành, ầm ầm, giờ khắc này, tại Tử Vi Tinh chiếu rọi xuống. Nhân hoàng điện liền tựa như sống lại, tản mát ra một cỗ uy nghiêm vô thượng, dẫn tới bát phương hư không rung động. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.